Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, trang 373. Lập tức liền có vài cá nhân từ bên cạnh chạy tới đối với quyển cùng pet hai vị này thình lình xảy ra khách thăm, trong tiệm là vẫn luôn chặt chẽ chú ý bọn họ động tĩnh. Trong tiệm không có chân chính đầu bếp cùng bartender, đảo có hào chút ưu tú trước lính đánh thuê. Bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không thả lỏng cảnh giác là bọn họ dòng binh đoàn thiết tắc. Không, ta không có việc gì. Duỗi tay ngăn lại người một nhà muốn lại đây hành động. Vân Sam thanh âm đều có điểm run rẩy. Hắn tầm mắt lại nhìn về phía quyển cùng pet thời điểm đó là khó nén kích động. Xin hỏi, hai vị là thật sự muốn tiếp được chúng ta nhiệm vụ sao? Này, thỉnh tha thứ ta sẽ như vậy hỏi. Đồng dạng nội dung, hiện tại không phải có cái thù lao càng cao thất tinh nhiệm vụ sao? Lấy hai vị dị năng cấp bậc, đi tiếp cái kia thất tinh nhiệm vụ đều vậy là đủ rồi. Hơn nữa nhất định sẽ bị lựa chọn. Đây là hắn cao hứng lại nghi hoặc nguyên nhân, làm trong đội ngũ hàng năm xử lý nhiệm vụ công việc. Người, hắn đối chứng thư giám định có chính mình một bộ phương thức. Liền dụng cụ đều không cần phải. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này giấy chứng nhận là thật sự. Chính là này ký phát ngày có điểm tân, địa điểm cũng hảo gần. Này hai người lại là chiều nay vừa mới ở bản địa tiến hành xong dị năng thí nghiệm sao? Hắn lập tức nghĩ đến dị năng thí nghiệm trung tâm buổi chiều đại động tĩnh, vì thế hắn nội tâm cũng càng kích động. 4 sao dị năng giả, còn có một cái 4 sao cộng. Này ý nghĩa này hai người thỏa thỏa chính là trước mắt thế giới 10 đại dị năng giả chi nhất. Không, chi nhị, trên thế giới lợi hại nhất dị năng giả hiện giờ có 2 cái liền đứng ở. Không, ngồi ở chính mình trước mặt, bọn họ còn tưởng tiếp chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Này, này, này, hắn quả thực không biết nói cái gì mới hảo, huống chi này hai người còn không phải bình thường 10. Đại dị năng giả, làm lão lính đánh thuê. Hắn tuy rằng không có gặp qua Pet, lại đối tên này như sấm bên tai. Rốt cuộc đại ma pháp sư Pet cái này danh hào vẫn luôn ở bảng thả thứ tự cực cao, song bảng xếp hạng đệ nhị dị năng giả. Nếu không có ngoại ý muốn nói, kỳ thật hắn coi như thế giới đệ nhất. Mà hiện giờ hắn chẳng những gặp được Pet, còn gặp được một cái thực chiến đứng hàng so Pet còn muốn cao người. Kia người này chẳng phải là chân chính thế giới đệ nhất. Thiên Âu, thần bí thực chiến xếp hạng thế giới đệ nhất dị năng giả hiện giờ liền ở chính mình trước mặt sao? Còn muốn tiếp chính mình nhiệm vụ? Hắn thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Chúng ta nhận thức một người tiểu hữu đi theo các ngươi dòng binh đoàn đi ra ngoài, mất tích. Chúng ta muốn đi đem hắn tìm trở về, liền tưởng tiếp cái nhiệm vụ hiểu biết một chút tình huống. Kết quả thí nghiệm thời điểm không cẩn thận đem thí nghiệm trung tâm lâu lộng hỏng rồi, cho nên còn muốn bồi thường đại lâu. Liền ở Vân Sam kích động không thôi chờ đợi trả lời khi Quyền mở miệng, chỉ là tìm kiếm A Xuyên mà thôi, thuận tiện bồi thường đại lâu. Các người cung cấp thù lao đã cũng đủ. Nhiệm vụ nội dung trên thực tế so với kia cái thất tinh nhiệm vụ muốn thiếu. Chúng ta tiếp bản địa nhiệm vụ liền hào, dăm 3 câu. Quyền đem chính mình mục đích công đạo rõ ràng, sau đó nam tử trong lòng lập tức không thấp thỏm a. A Xuyên, là đứa bé kia sao? Liền nói chỉ là một cái bình thường hài tử mà thôi. Như thế nào lại có thể phát hiện mê choáng ngão răng thú tân phương pháp? Xuất phát khi lại có thể mang theo chân thú đâu? Long nói hắn bên người nhất định có cao nhân hoặc là từng có cao nhân. Nguyên lai là thật sự. Giờ khắc này, tuy rằng trước mặt hai người khẳng định không như vậy tưởng, nhưng hắn trong lòng lại chỉ có một câu. Lần này bọn họ ra cửa mang theo A Xuyên thật sự là quá tốt. Long bọn họ được cứu rồi. Trong lòng nhảy nhót. Hắn ngay sau đó đầy mặt tươi cười mà nắm lấy quyển cùng pet tay. vẻ mặt trịnh trọng nói, nhận được không bỏ, chúng ta nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tác giả có chuyện nói, quyển, bản địa nhiệm vụ chỉ cần tìm người liền hào. Thất tinh nhiệm vụ còn muốn điều tra rõ nguyên nhân. Hai người bao hàm nội dung kỳ thật không giống nhau. Chương 190 thành đoàn đêm, bất quá. Ta còn có duy nhất một cái thỉnh cầu. Nhìn ra được hắn có điểm do dự. Bất quá rốt cuộc không phải cái dối dám tính tình. Không bao lâu Vân Sam vẫn là đem chính mình trong lòng nói ra tới. Hai mắt kiên định mà mắt nhìn hai người. Vân Sam nói, thỉnh mang theo ta đi. Ta đối trong núi vẫn là rất thục. Tuy rằng thường xuyên lưu thủ quán ba. Bất quá này cũng không phải năng lực vấn đề. Ếch, cũng coi như là năng lực vấn đề. Bởi vì ta ở trong đoàn tương đối am hiểu xử lý tục vật mới lưu lại. Trong núi chuyện này ta cũng có thể. Đây là ta dị năng giả cấp bậc chứng. Nói, hắn còn từ trong lòng ngực móc ra chính mình quyển sổ xanh. Đem mặt trên 2S chữ triển lãm cấp hai người xem. Sau đó vội vàng nói, ta sẽ không kéo hai vị chân sau. Ngày thường có thể làm các ngươi dẫn đường. Còn có thể giúp các ngươi nấu cơm bối hành lý. Ta sức lực đại nấu cơm ăn ngon. Vạn nhất tới rồi sẽ kéo các ngươi chân sau thời điểm. Ta liền kịp thời dừng bước chính mình trở về. Sau đó, cũng không biết nào một câu đả động hai người. Hắn nhìn đến quyển cùng pet nhìn nhau liếc mắt một cái. Nấu cơm ăn ngon điểm này đối quyển vẫn là rất quan trọng. Tuy rằng chính mình cũng có thể nấu cơm. Chính là nếu có người có thể thế chính mình nấu cơm cũng không tồi a. Quyển cũng có thể thay đổi khẩu vị, đây là pet nhìn về phía quyển trong ánh mắt sở hàm ý tứ. Rốt cuộc là một cái dong binh đoàn người. Hắn có lẽ đang tìm người thời điểm có không tưởng được tác dụng, đây là quyển nhìn về phía pet. Trong ánh mắt bao hàm hàm nghĩa, hai người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau. Sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Cuối cùng từ quyển đồng ý nam tử thỉnh cầu, có thể. Quyển đối Vân Sam nói, úc ra. Phảng phất về tới lần đầu tiên bị dong binh đoàn tuyển thượng khi đó. Vân Sam vui sướng mà kích động mà nắm chặt nắm tay. Bất quá hiện giờ hắn cũng không phải là năm đó cái kia nghèo đến leng keng vang chỉ có một thân gì. Năng mau đầu tiểu tử. Hắn thực mau bình tĩnh lại. Đối hai người nói, hai vị không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì. Hết thảy đều từ ta tới chuẩn bị liền hào. Nga tương đương ngươi quả nhiên rất hữu dụng đâu tương đương. Nhướng mày. Pet khen. Bất quá, không có lập tức rời đi. Ở quyển cùng Pet tiếp tục cúi đầu ăn cơm phía trước. Vân Sam tận dụng mọi thứ lại nói. Bất quá hai vị muốn hay không tưởng một cái dong binh đoàn tên. Phát hiện hai người quả nhiên vẻ mặt khó hiểu. Hắn ngay sau đó mỉm cười nói. Kỳ thật hai vị là cùng nhau. Muốn cùng nhau tiếp được nhiệm vụ này không phải sao? Hơn nữa hai vị lại cho phép ta gia nhập. Chúng ta tuyên bố chính là quy phạm nhiệm vụ. Nếu không có đoàn nói, sẽ cam chịu chúng ta là tam phương cùng nhau tiếp được nhiệm vụ này. Đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, tiền đến trường nói, sẽ tự động chia đều nhập chúng ta mỗi người tài khoản. Đến lúc đó ta tuy rằng có thể lập tức đem tiền cấp hai vị chuyển ra. Bất quá rốt cuộc tương đối phiền toái, mà lấy dong binh đoàn danh nghĩa tiếp nhiệm vụ tác bất đồng. Tiền sẽ hối nhập cộng đồng tài khoản, có thể chỉ chừa một người số thẻ. Hết chương.